Mà Thế Đại trở về. Chương 919, Sở Hàm, ngươi chờ đó cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thiếu Huy cổ cơ giới lại cứng ngắc quay tới. Nhìn về phía Sở Hàm, ánh mắt hoàn toàn mang theo không hiểu. Ngươi đến là không phải nhân loại a? Não thần kinh cùng người bình thường không giống nhau a? Một hồi muốn xuống dưới đi, một hồi muốn trong đống tuyết bay. Ngươi làm cái lông a, nhất định phải tới này ép núi. Ta thật sự là phục ngươi. Nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi đến bay không bay. Sở Hàm mới mặc kệ Cao Thiếu Huy tâm lý nghĩ như thế nào. Chỉ cần mục đích đến. Có thể tìm tới khối thứ 5 trở về toái phiến khảo hạch vách đá liền tốt. Còn nữa. Mà thế kỷ nguyên bên trong khí trời quỷ dị biến hóa đa dạng. Không có gì ngoài nhiệt độ không khí chỉnh thể hạ xuống. Cùng những biến dị đó thực vật quỷ dị sinh trưởng tốt bên ngoài. Còn có một chút cũng là nguyên bản căn cứ vào trạng thái bình thường các nơi vực khí hậu. Tại mặt thế bên trong đã gấp bội nghiêm trọng. Tựa như là hoàn toàn hỗn loạn mất đi pháp tắc. Viêm nhiệt khu vực nóng đến lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh nướng cháy sự kiện. Dầm mưa khu vực ẩm ướt đến cơ hồ khắp nơi đều có vùng đất ngập nước. Giá lạnh khu vực thì là càng thêm thiên hàn địa đóng. Tựa như giờ khắc này ở tòa này ép sơn mạch đột nhiên lãng phong. Nguyên bản độ cao so với mặt biển vì hơn 4.800 mét. Có thể hiện nay Sở Hàm khẳng định đã vượt qua 4.900 mét, thậm chí tới gần 5.000 độ cao. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Chính là bởi vì mà thế bạo phát sau đại lượng lạc tuyết. Giờ phút này ép sơn mạch mỗi cái sơn phong. Đã hoàn toàn dò xét không ra tuyết động dày bao nhiêu. Hoàn toàn đem sơn phong vùi vào qua. Liền tiếp cận nhất trên không hấp thu nhiệt lượng đính phong cũng không nhìn thấy. Tựa như là một chương to lớn trắng như tuyết chăn bông. Đem cả tòa sơn mạch bao trùm lên. Bay, Cao Thiếu Huy bất đắc dĩ đem thiên chiếu 3.000 một cái thay đổi. Vô cùng nhanh chóng liền trực tiếp hướng phía dưới lao xuống. Toàn bộ quá trình lại nhanh lại khiến người ta không kịp phản ứng. Chỉ là còn không đợi Sở Hàm cảm nhận được bất luận cái gì kinh tâm động phách. Trước mắt nguyên bản vẫn là xanh thẳm bầu trời tràng cảnh. Liền trong chốc lát chuyển biến làm trắng lóa như tuyết. Vài giây đồng hồ mà thôi. Liền đã hãm sâu đống tuyết. Không có gì ngoài ngày này chiếu 3.000 ổn định tính cực mạnh. Cái này Cao Thiếu Huy kỹ thuật điều khiển ngược lại cũng không phải đáp quảng cáo, chỉ là thiên chiếu 3.000 vừa mới ổn định. Mấy cái Sở Hàm cũng không thể hiểu, nhắc nhở đèn cũng tại phía trước trên màn hình trong nháy mắt sáng lên. Cao Thiếu Huy sờ sờ cằm thần sắc cổ quái. Có địa phương tuyết rất dày còn có thể hạ xuống đến hơn mấy trăm mét. Nhưng là có địa phương lại có chướng ngại vật nhắc nhở. Cái này cái quỷ gì? Hòn đá vẫn là có không trung rơi. Rơi vật ở đây. Sở Hàm hai mắt tinh sáng. Chướng ngại vật vị trí cụ thể. Chúng ta qua cái kia. Cao Thiếu Huy càng thêm cổ quái nhìn Sở Hàm liếc một chút. Sau đó lắc lắc đầu lần nữa lái thiên chiếu 3.000 tại trong tuyết di động. Chỉ là nói thầm phàn nàn âm thanh cũng là cùng nhau vang lên. Tốt nhất không phải đến tìm cái gì vô dụng phế phẩm. Không phải vậy ta nhất định bị ngươi tức chết. Hảo hảo không trung lữ hành cứ như vậy hủy. Bây giờ có thể ngọn nguồn còn thừa chỉ đủ chúng ta bay trở về. Thiên chiếu 3.000 tốc độ tương đương nhanh. Tại Cao Thiếu Huy lời nói này vừa mới nói xong thời khắc. Hai người chỗ ngồi cũng đã là hãm sâu mấy chục mét trong tuyết van xin. Sở Hàm giờ phút này bỗng nhiên mở miệng. Ngừng, liền nơi này, mở cửa. Thiên chiếu 3.000 đột nhiên thắng gấp. Sau đó chính là Cao Thiếu Huy mang theo sụp đổ thanh âm. Ngươi có lầm hay không? Nơi này không có cái gì a, mà lại tê liệt tất cả đều là tuyết. Phía trên tuyết động chí ít cũng có 100 mét dày. Ngươi mẹ nó sớm không ngừng muộn không ngừng để cho ta ngừng nơi này. Còn có mở cửa, tốt a, lão tử mở cửa cho ngươi. Để ngươi trực tiếp tại trong đống tuyết chơi đi. Ngươi ra ngoài lão tử chính mình đi. Theo Cao Thiếu Huy một bên nổi giận đùng đùng dứt lời. Thiên chiếu 3.000 cabin môn cũng trong nháy mắt mở ra. Sở Hàm không nhìn thẳng Cao Thiếu Huy lời nói. cầm lên Tu La chiến phủ liền một cái lắc mình lao ra. Cạch, Cao Thiếu Huy ngạc nhiên nhìn chằm chằm, trong nháy mắt không có một ai chỗ ngồi kế tài xế. Cả người tinh thần đã tiếp cận bôn hội. Cùng lúc đó, bởi vì đại môn bỗng nhiên mở ra, một đống lớn tuyết động càng là phần phật từ bên trên tràn vào đến, trực tiếp nện Cao Thiếu Huy một mặt. Ta dựa vào, tiếng kêu to âm đột nhiên vang lên. Cao Thiếu Huy nhìn qua gần như đem trọn cái thiên chiếu 3000 nội bộ bao phủ tuyết động. Cả người trong nháy mắt lâm vào vòng lặp vô hạn sụp đổ cảm giác bên trong. Mẹ, Sở Hàm, mà Sở Hàm bản thân, giờ phút này chỗ nào còn quản được Cao Thiếu Huy nghĩ như thế nào. Liệu định đối phương đối với mình có mưu đồ, hắn đi được gọn gàng không chút do dự. Đã vội vã tìm chính mình qua Trường Sa Cảng. Như vậy vô luận hắn tại cái này ép núi ngốc bao lâu, Cao Thiếu Huy liền nhất định sẽ yên tĩnh ngốc tại chỗ chờ mình xuất hiện. Về phần dưới mắt duy nhất mục đích, cái kia chính là giấu ở cái này sâu trong tuyết khảo hạch vách đá. Ngay phía trước, vượng tài thanh âm đánh lấy run rẩy tại Sở Hàm trong ý thức vang lên. Cũng là khảo hạch vách đá quá lớn. Không biết phía trước là cái nào cấp bậc khảo hạch điểm. Sở Hàm một bên đẩy ra phía trước tuyết động, một bên giống như cá bơi tại sâu trong tuyết tiến lên. Cả người hoàn toàn ở vào thất bại trong đống tuyết, không điểm mượn lực cũng không nơi đặt chân. Cả người tiến lên dị thường khó khăn. Lúc này lại liên tưởng đến thiên chiếu 3000 bình ổn tiến lên. Thật không thể tin, cảm giác liền lần nữa đề bạt một cái độ cao. Đến, thở hổn hển phun ra trong miệng tuyết thủy. Sở Hàm cuối cùng sờ đến phía trước kiên, cứng rắn băng lãnh mặt vách, vào không được, nói rõ không phải cấp 5 khảo hạch điểm. Phí sức đẩy ra phía trước băng lãnh đông cứng khảo hạch trên vách đá băng tuyết. Sở Hàm hoa tương đối dài thời gian mới từ một đống màu trắng bên trong thấy rõ ràng nơi đây khảo hạch cấp bậc. Ngay sau đó một tiếng giận mắng chính là đột nhiên từ trong miệng hắn phát ra. Móa, cấp 1. Khảo hạch vách đá lớn bao nhiêu hoàn toàn khó có thể tưởng tượng. So với thời đại văn minh bên trong Ma Thiên Đại Lâu, Skyscraper càng hùng vĩ. Cho dù là tại đại hình ngoài trụ sở khảo hạch vách đá, trên người tên văn tự trong căn cứ nhãn lực người tốt đều có thể trông thấy. Bởi vậy có thể thấy được khối này cự đại thạch bia kinh người thể tích. Cho nên giờ phút này Sở Hàm vị trí địa phương làm một giai chiến lực khảo hạch điểm. Từ cấp 1 đến cấp 5 cần vượt qua gần một nửa khảo hạch vách đá chiều dài. Nếu là ở tầm thường địa phương cái này hoàn toàn không tính là. Nhưng hết lần này tới lần khác đang bị mấy trăm mét sâu tuyết động mai táng chỗ. Sở Hàm muốn đi vòng qua tất nhiên còn cần tốn hao khá nhiều thời gian cùng khí lực. Nhận mệnh, bất đắc dĩ thở dài. Sở Hàm điều động dậy toàn thân lực lượng. Dọc theo vách đá lần nữa xuất phát. Quảng cáo. Đồng thời ở phía xa một đống tuyết động bên trong Cao Thiếu Huy. Tại đợi trái đợi phải cũng không thấy Sở Hàm sau khi trở về. Cả người liền tại dài đến mấy giờ thời gian bên trong ở vào táo bạo trạng thái. Đồng thời cũng đúng như Sở Hàm suy nghĩ. Cao Thiếu Huy coi là thật đối Sở Hàm có chỗ cầu. Giờ phút này lái thiên chiếu 3000 rời đi là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng không đi. Cao Thiếu Huy quả thực không có kiên nhẫn đang chờ sau đó qua. Nhiều lần vì dễ dàng hơn xem xét Sở Hàm có hay không trở về. Cùng nghĩ quá nhiều sợ Sở Hàm tìm không thấy nơi này. Cao Thiếu Huy đã tới lui lui mở ra nhiều lần thiên chiếu 3000 cabin môn. Thế là sâu tuyết liền một lần lại một lần đè ép tiến đến. Lặp đi lặp lại nhiều lần, Cao Thiếu Huy cảm giác mình tựa như một cái cho phi thuyền quét rác nhân viên. Lúc đến là ban ngày, hiện tại thiên đều đã hắc, hắn trong ngoài ngoài thanh lý tuyết động đã nhiều đến vài chục lần. Nhưng là Sở Hàm vừa đi liền không tin tức, đến bây giờ còn không có trở về. Còn mẹ nó, hắn đường đường thần bí gia tộc Cao gia tiểu thiếu gia, làm sao lại tại Sở Hàm nơi này luân lạc tới mức độ này? Cái này nếu là bị người ta biết, hắn mặt mũi để nơi nào? Sở Hàm, người mẹ nó chờ đó cho ta. Chấm, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?